Năm tháng chậm rãi trôi qua, việc Hi Hi tự an ủi mình cùng Dình Coi không có dừng lại, mỗi đêm đều phải thủ dâm đạt tới cao trào mới có thể đi vào giấc ngủ, dần dần ngón tay không thể thỏa mãn cô nữa, Hi Hi thử qua bút máy nhưng không dám đâm quá sâu, sợ làm hư màng trinh, cô muốn lưu giữ cho người mà cô yêu nhất, cao trào dễ chịu làm cho Hi Hi phát dục rất nhanh, ngực đã sớm trở thành hai tiểu bánh bao, âm mao như tơ mỏng cũng bắt đầu dài ra, hai anh trai cô cũng dần trưởng thành. Bắt đầu hẹn hò và mang những cô gái khác nhau về nhà, ánh mắt bọn họ nhìn Hi Hi có biến hóa, thích ở trên bộ ngực cùng hạ thân của cô đảo quanh, nhưng Hi Hi không thích ngốc nghếch ở nhà. Thích ở bên ngoài ngoạn đến trời tối mới về nhà, Hi Hi có một bạn tốt tên là Đình Nghi, người bạn này của cô thật đáng yêu, hai con mắt cười rộ lên meo meo, để kiểu tóc tiêu thịt viên, có một gia đình hạnh phúc vui vẻ hòa thuận. Hi Hi thích cùng Đình Nghi chơi đùa, chúng ta thích đóng giả làm người lớn. Học trưng diện, học trang điểm, Đình Nghi đối với thân thể biến hóa thực cảm thấy hứng thú, khi bọn họ cùng nhau tắm, Đình Nghi chi bộ ngực của Hi Hi uể oải nói, của cậu thật lớn nga, của mình thu nhỏ, còn có lông mao phía dưới của cậu thật rậm a, của mình thì trụi lùi trông chăng hấp dẫn gì cả, Đình Nghi mê mẩn nhìn dáng người của Hi Hi, cái nhìn chăm chú của cô bạn làm cho Hi Hi thực không được tự nhiên, vội vàng chạy đi ra ngoài. Nhưng Đình Nghi cô tha. Đuổi theo đến trong phòng ngượng ngùng nói, chúng ta là bạn bè tốt nhất đúng hay không, mình nghĩ rất thích nhìn cậu, chúng ta đều cùng nhau cởi sạch được không, Đình Nghi là bạn tốt duy nhất của Hi Hi, nên cô không thể cự tuyệt. Bọn họ thẳng thắn cởi đồ sau đó Đình Nghi lại một lần nữa nhìn về phía vú của Hi Hi, mấy chục giây sau bàn tay lại đây nhẹ nhàng mà nắm lại. Ngẩng đầu hỏi, mình có thể chạm vào nó không, Hi Hi gật đầu. Tay Đình Nghi lại nhéo vài cái. Cùng chính mình vuốt ve cảm giác hoàn toàn cô giống, ngứa lại có chút chút khoái ý, tay của Đình Nghi vuốt ve thực chuyên chú, ánh mắt như một chớp cũng không có, hai tay đều đặt ở trên một bầu vú, phủng lên, miệng thấp đi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút, nguyên lai bị người liếm là loại cảm giác này, ẩm ướt mềm mại. Tiểu đậu đậu của Hi Hi có điểm biến lớn, chợt tình cảnh Dình Coi vụt hiện ra trong óc của Hi Hi, một phen cô đẩy Đình Nghi ra rồi chạy ra ngoài. Đình Nghi quá vài ngày lại tới tìm Đường Hi Hi, bọn họ đều làm bộ như không có chuyện này, cùng nhau đùa giỡn chơi đùa, cùng nhau đóng giả làm người lớn đi xem phim. Trong rạp đang chiếu phim Hong Kong, bắt đầu một đôi nam nữ nhân vật chính bắt đầu cởi quần áo từ AA làm tình. Đình Nghi mặt đỏ kéo tay của Hi Hi chạy đi ra, trở lại nhà cô ấy, ấp a ấp úng, mình vừa mới nhìn đến trong phim như vậy rất kỳ quái, chúng ta cũng đến thử xem đi, Hi Hi cũng rất ngạc nhiên. Cởi sạch quần áo cùng Đình Nghi song song nằm ở trên giường, bọn họ một bàn tay nắm 10 ngón giao nhau, đều là một tay tâm hãn. Đình Nghi đứng dậy bám vào trên người của Hi Hi, lại một lần bắt lấy vú, cúi đầu liếm vài cái. Hi Hi rõ ràng cảm thấy đầu vú cứng rắn, thực thoải mái, loáng thoáng cảm thấy việc này là không nên làm. Lại một lần đẩy ra Đình Nghi, chạy trở về nhà, qua hai ngày Đình Nghi điện thoại đến đây, bọn họ lại cùng nhau đi tản bộ. Đường Hi Hi nghĩ rời đi cái gia đình kia. Nên rất cần bạn bè, chịu được Đình Nghi một lần lại một lần xâm phạm, để Đình Nghi liếm láp vuốt ve vú tay, trên người mình sờ loạn, thẳng đến vói vào giữa tiểu huyệt ở hai chân, cho dù Đình Nghi lại trọng yếu, này cũng không phải cô muốn. Lúc này đây đẩy ra sau đó Hi Hi không có lại để ý, Đình Nghi lại tìm đến, thẳng đến khi cô ta chuyển nhà, đã không có em gái, trong trường học những người khác đều không thích cùng Hi Hi kết giao, e ngại gia tộc của Đường gia mỗi ngày Hi Hi đi học đều được mấy tên vệ sĩ hộ tống. Sinh hoạt của Hi Hi quay về cục diện buồn chán, cô bắt đầu vào ban đêm chạy qua các cửa phòng, nghe lén, tự an ủi, lại nghe lén, lại tự an ủi.